Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, cái cuối cùng hố to. Đối với cái này, Lỗ Phồn Đông vẫn có chút tiểu kích động. Hắn lập tức nghe điện thoại, nói ra, Thạch Thiếu, bên kia về tin tức. Thạch Lỗi cười cười, tâm đạo ngươi càng sốt ruột lại càng tốt. Thế là nói ra, vừa rồi ta tiếp vào điện thoại. Bên kia biểu thị đã cùng này hai tên chuyên gia câu thông tốt. Tùy thời đều có thể tới. Lỗ Phồn Đông cười ha ha nói. Cái này quá tốt, Thạch Thiếu. Nếu như bọn họ thật có thể trợ giúp hạng mục đột phá. Ta Lỗ Phồn Đông cũng không phải hẹp hòi người. Năm cái điểm, về phần ngài làm sao cho bọn hắn phân phối. Cái kia chính là ngài sự tình. Thạch Lỗi sững sờ. Trong lòng tự nhủ ta còn không có đề cập với ngươi cái này gốc dạ. Ngươi tự rót là nói ra. Cái này hóa ra tốt. Ngược lại là tỉnh Thạch Lỗi một cái phiền toái. Vấn đề này chúng ta rồi nói sau. Đối phương cũng có một chút điều kiện. Hả? Vậy ngài nói. Thứ nhất, bọn họ nhiều nhất chỉ có một tháng thời gian. Một tháng nếu như bọn họ giúp không được gì. Bọn họ còn muốn trở về tiếp tục bọn họ phát triển nghiên cứu. Cái này không có vấn đề. Chúng ta cũng không thể chậm trễ người ta thời gian quá dài. Cái này với ta mà nói, chẳng khác gì là nghĩa vụ hỗ trợ. Lỗ Phồn Đông đáp ứng rất sung sướng. Thạch Lỗi cười cười, lại nói. Thứ hai, bọn họ yêu cầu bọn họ tại Xuân Thành công quan quá trình. Cũng nhất định phải toàn bộ hành trình giữ bí mật. Nói thật, bọn họ có thể đã đáp ứng đến giúp đỡ. Cũng là nhìn chúng ta có thể cho bọn hắn cung cấp số liệu. Chuyện này đối với bọn hắn phát triển nghiên cứu có lẽ cũng có dẫn dắt tác dụng. Đương nhiên, bọn họ sẽ không hướng bất luận cái gì phương diện công khai chúng ta số liệu. Vẻn vẹn chỉ là tại bọn họ tương lai phát triển nghiên cứu bên trong điều động. Cho nên tuy nhiên vẫn như cũ sẽ cùng chúng ta ký tên hiệp nghị bảo mật. Nhưng hiệp nghị bảo mật bên trong không thể cấm đoán bọn họ sử dụng bộ phận này số liệu. Lỗ Phồn Đông cũng không có quá nhiều do dự. Hắn biết, loại sự tình này là tránh cho không. Số liệu cho người ta. Người ta coi như không ghi chép lại. Một số quan trọng số liệu khẳng định cũng liền ghi tạc trong đầu. Chờ đến chính bọn hắn tiến hành phát triển nghiên cứu thời điểm. Những này số liệu căn cấm đoán không đối phương sử dụng. Mà đối phương cố ý đưa ra đầu này, liền mang ý nghĩa đối phương thẳng thắn. Có thái độ này, Lỗ Phồn Đông ngược lại càng yên tâm hơn một số. Không có vấn đề, nhưng là ta cũng có cái yêu cầu. Bọn họ không thể mang đi số liệu. Trong đầu có thể nhớ kỹ bao nhiêu, ta cũng không làm khống chế. Thạch Lỗi đưa ra đầu này, kỳ thực căn chính là vì nhượng Lỗ Phồn Đông yên tâm. Hắn tin tưởng Lỗ Phồn Đông có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó quan khiếu. Là lấy, hắn trực tiếp đáp ứng nói. Đối phương cũng là nói như vậy. Bọn họ sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức mang đi số liệu. Toàn bằng trí nhớ. Vậy là được. Lỗ Phồn Đông cười tủm tỉm nói. Còn nữa không, Thạch Lỗi thanh âm hơi hơi trầm xuống một chút. Lộ ra trịnh trọng lời. Điều thứ ba, bọn họ biểu thị. Bọn họ kỹ thuật cung cấp, chỉ là bởi vì quốc gia đối ta hồi báo. Cho nên, nếu như bọn họ thật có thể giúp đỡ bận bịu, số liệu cùng thí nghiệm kết quả, chỉ có thể giao cho ta. Bọn họ không chịu trách nhiệm cùng chúng ta sở nghiên cứu bất luận cái gì khoa học gia kết nối. Lỗ Phồn Đông nghe xong liền nhíu mày. Hắn nói, cái này Thạch Thiếu, không phải ta hoài nghi ngài, mà chính là kỹ thuật sự tình. Tuy nói có ít theo cùng thí nghiệm báo cáo chờ một chút văn bản đồ, vật. Nhưng có chút quan trọng tiết điểm. Hoàn toàn cũng là cá nhân kinh nghiệm vấn đề. Ngài đối nguồn năng lượng mới hiểu biết ta cũng là biết. Chỉ ít so với ta mạnh hơn. Có thể ứng phó cái này, Thạch Lỗi thở dài. Nói, đối phương rất lợi hại kiên trì. Ta cũng không có cách nào. Hết thảy cũng chỉ có thể đi tới nhìn. Ta hội toàn bộ hành trình theo vào bọn họ phát triển nghiên cứu. Bọn họ đang nghiên cứu chỗ thời kỳ. Ta 24 giờ không rời đi. Tận khả năng trở lại như cũ sở hữu chi tiết. Lỗ Phồn Đông suy nghĩ hồi lâu. cũng chỉ có thể đáp ứng. Sở dĩ nếu như vậy, là bởi vì Thạch Lỗi nhất định phải cuối cùng tham dự vào kỹ thuật đột phá bên trong qua. Càng là hiểu biết hạng mục này, hiểu biết những khoa học ra đó, là hắn biết, cho dù chính mình cung cấp sở hữu kỹ thuật, bằng những khoa học ra đó năng lực, vẫn như cũ không đủ hoàn thành hạng kỹ thuật này toàn diện đề cao. Có Thạch Lỗi cung cấp kỹ thuật ủng hộ, những khoa học ra đó khẳng định là có thể đột phá bình cảnh. Nhưng là Thạch Lỗi cũng không muốn như vậy dừng lại. Hắn hy vọng, đã cung cấp kỹ thuật, liền nhất định phải đem hạng mục này làm đến 30 năm. Thậm chí 50 năm bên trong không người có thể siêu việt. Mà những này, cũng chỉ có Thạch Lỗi mình có thể hoàn thành. Cho nên, hắn tăng thêm đầu này. Đến lúc đó, giả tá này hai người chuyên gia tên, Thạch Lỗi cũng liền thuận lý thành chương tiến vào cuối cùng công quan bên trong. Sau đó, hắn tại cái nào đó thỏa đáng thời khắc, nhượng hạng kỹ thuật này tại công quan thành công trên cơ sở. Đột nhiên nhảy vọt một bước dài. Hắn muốn đem đây hết thảy đều đẩy lên này hai tên chuyên gia trên đầu. Nhiều lắm là cũng là tăng thêm mình tại thao tác trong cái nào đó trình tự không có hoàn toàn làm. Đến này hai tên chuyên gia yêu cầu. Nhưng cái này, sơ hở, ngược lại dẫn đến kỹ thuật nhảy vào dạng này. Tuy nhiên rất lợi hại gượng ép, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Tốt a, bọn họ còn có hay không những điều kiện khác? Đương nhiên còn có. Thạch Lỗi đào hầm, cũng đã đến sau cùng mấu chốt nhất một bước. Buộc Lỗ Phồn Đông muốn cùng hắn ký kết một phần hiệp nghị. Là lấy, hắn trầm giọng nói, còn có một đầu cuối cùng. Ngài nói, Thạch Lỗi thoáng trầm ngâm, nói ra, bọn họ biểu thị, bọn họ sở dĩ nguyện ý tạm thời gia nhập vào cái này nghiên cứu hạng mục trong. Hoàn toàn là bởi vì quốc gia muốn đối ta có chỗ hồi báo. Đây cũng là quân đội ý tứ. Bọn họ biểu thị, nếu như bọn họ thật có hạnh không có nhục sứ mệnh. Sau khi đột phá thành quả, thuộc về bọn hắn này bộ phận, bọn họ sẽ bằng vào ta danh nghĩa xin đơn độc quyền. Mà bọn họ là cái này độc quyền kỹ thuật chủ đạo. Độc quyền có thể về lại ta danh nghĩa, nhưng nhất định phải tại độc quyền ở trong lưu bọn hắn lại tên. Lỗ Phồn Đông tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Xin độc quyền ngược lại là không có vấn đề gì. Này hai tên chuyên gia muốn lưu danh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, độc quyền quyền sở hữu là Thạch Lỗi. Cái này nhượng hắn hơi do dự. Tại hạng kỹ thuật này phát triển nghiên cứu bên trong, có thể sẽ dính đến mấy chục cái độc quyền sinh ra. Cho đến bây giờ, vây quanh hạng kỹ thuật này, cũng đã có hơn 20 cái độc quyền. Nắm bắt tới tay đều đã vượt qua 15 cái. Còn lại còn tại độc quyền cục mẫu đơn đan treo. Theo lý thuyết Thạch Lỗi chiếm cứ bên trong một cái độc quyền cũng không có gì. Thế nhưng là, cái này độc quyền, hết lần này tới lần khác là kẹt tại một cái bình cảnh bên trên. Nói cách khác, sau này sở nghiên cứu thành lập công ty, Thạch Lỗi độc quyền đem sẽ trở thành toàn bộ hạng mục bên trong tuyệt đối không vòng qua được qua. Một cái khâu. Cái này chẳng phải là tương đương nhượng Thạch Lỗi kẹp lại chưa tới công ty phát triển mạnh mạch. Lỗ Phồn Đông không dám tùy tiện nhả ra. Dù là hắn đối Thạch Lỗi có đầy đủ tín nhiệm, nhưng đây cũng không phải là tín nhiệm sự tình. Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch điểm này. Mà cái này, cũng chính là hắn vì Lỗ Phồn Đông đào cái cuối cùng hố. Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều không phải là vì từ hạng mục này kiếm lời càng nhiều tiền mà cho Lỗ Phồn Đông đào hầm, hắn chỉ là muốn bảo mệnh. Lúc trước Đinh Vũ nếu như không phải cùng Thạch Lỗi mặc danh kỳ diệu ký kết một cái khế ước, Thạch Lỗi cũng không dám đem này hạng cơ nhân kỹ thuật lấy ám dạ chi đồng danh nghĩa cho hắn. Hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu, minh xác biểu thị, hắc tạp người năm giữ bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Đem hắc tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả không giáng. Buộc hoặc là có thù lao đưa tặng cho không liên quan đến bản thân người khác. Đưa tặng điều kiện, vô luận có thù lao vẫn là không ràng buộc, đều là cần tuân thủ hắc tạp còn lại quy tắc. Cái này mang ý nghĩa, Thạch Lỗi nhất định phải cùng Lỗ Phồn Đông thành lập 100 điểm độ thân mật. Mà 100 điểm, duy nhất đạt tới phương thức cũng là khế ước hoàn thành. Cái này liên quan đến thạch lỗi sinh mệnh phải chăng có thể tiếp tục? Thạch lỗi cũng chỉ có thể cho Lỗ Phồn Đông đào xuống dạng này một cái hố. Nhất định phải ký kết một cái khế ước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.